Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, Mạng Châu Sa Hoa. A. À. Diệp Phàm kêu thảm, đó là một loại linh hồn đều bị cháy đau. Hắn khôi lỗi thân thể cùng linh hồn, đều tại trong Thái Dương thần hỏa đốt cháy, hóa thành hỏa nhân, tiếp lấy biến thành tro tàn. Đinh. Chúc mừng túc chủ đánh giết thiên mệnh chi tử Diệp Phàm. Thiên mệnh chi tử cử kiếp kiếm chủ Diệp Phàm vẫn lạc, ban thưởng đang tại đang kết toán. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tiên phẩm luyện dược thiên phú. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được pháp tắc hạt giống, sát lục. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được màu cam kinh nghiệm gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cử kiếp kiếm phổ, bản đầy đủ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được mạng châu sa hoa, nữ chính bảo y. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 1 triệu. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, Tôn Thiên trong hệ thống, hiện ra một kiện lại một món bảo vật. Tôn Thiên con mắt sáng tỏ, lập tức, hắn vậy mà thu được cây sao nhiều. Hơn nữa, còn có 100 vạn tích phân. Phát cơ MNR. Tôn Thiên vui vẻ kiểm tra. Đầu tiên là tiên phẩm luyện dược thiên phú. Thế gian này luyện dược thiên phú cấp bậc phân chia cùng bảo vật tương tự, từ thấp đến điểm cao hẳn là vàng, huyền, địa, thiên, thánh, tiên sáu cái cấp bậc. Tiên phẩm thiên phú là cấp bậc cao nhất tồn tại. Nắm giữ cái thiên phú này người, vô cùng thưa thớt. Căn cứ Tôn Thiên biết, toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông chỉ có một người, đó chính là được xưng là Phượng Hoàng Nữ Đế Tiêu Thiên Đồng. Nàng là Thánh Tông xếp hạng thứ 6 nữ đế. Không những có tiên phẩm luyện dược thiên phú, hơn nữa cũng là linh vực tối cường luyện dược sư. Nàng được xưng là Đan Đạo Tiên Sư, cũng là linh vực duy nhất Đan Đạo Tiên Sư. Kiện thứ hai bảo vật là pháp tắc hạt giống. Ẩn chứa pháp tắc giết chóc. Bất quá, chỉ có tại đột phá đến chí tôn cảnh lúc mới hữu hiệu. Đệ tam kiện ban thưởng là màu cam kinh nghiệm gói quà, Tôn Thiên nghiên cứu một chút, cái này kinh nghiệm gói quà nắm giữ 5.000 vạn kinh nghiệm. Đệ tứ kiện ban thưởng là cửu kiếp kiếm phổ bản đầy đủ. Vật này giá trị liên thành, Tôn Thiên như đoán không có sai, cho dù là Diệp Phàm cũng không có nhận được bản đầy đủ cửu kiếp kiếm phổ. Dựa theo cửu kiếp kiếm thiết lập, chỉ có nhận được gặp đủ cửu kiếp kiếm chính cái bộ phận, mới có thể thu được bản đầy đủ cửu kiếp kiếm pháp. Mà bây giờ, Tôn Thiên trực tiếp lấy khen thưởng hình thức thu được. Đệ ngũ kiện ban thưởng là một kiện gọi là Mạng Châu Sa Hoa Nữ Chính Bảo Y. Cái này bảo y đỏ chói đẹp vô cùng. Tác dụng của nó, cùng Tôn Thiên trước đây đưa cho Tần Thánh giao giống, thu được hồng nhan có thể thu được 2-10 lần hảo cảm. Mà Mạng Châu Sa Hoa, chính là hoa bỉ ngạn một cái tên khác. Cái này bảo y, có thể đưa cho Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Không biết tăng thêm hảo cảm sau, có thể hay không lập tức hướng nàng. Cái thứ sáu ban thưởng là 100 vạn tích phân. Dù là đối với hiện tại Tôn Thiên tới nói, cái này cũng là một số lớn thu hoạch. Tôn Thiên vui rạo rực kiểm tra xong ban thưởng sau, trực tiếp mở ra màu cam kinh nghiệm gói quà. Đinh. Túc chủ mở ra màu cam kinh nghiệm gói quà. Thu được kinh nghiệm 5.000 vạn. Đinh. Chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng, trước mắt cấp bậc là luân hồi thất trọng. Một đạo quang mang từ trên thân Tôn Thiên khuếch tán ra. Tiếp lấy, trên thân Tôn Thiên tản ra khí tức mạnh mẽ. Tôn Thiên kinh ngạc không thôi. 5.000 vạn kinh nghiệm, lại chỉ đủ hắn tăng lên một trọng. Xem ra luân hồi cảnh sau, tăng cao tu vi cần kinh nghiệm, đơn giản đại lượng. Thánh tử, ngươi tấn cấp. Thánh sứ Quỳ Tư Hương nhưng có chút giật mình. Không tệ, ta tấn cấp, bây giờ là luân hồi thất trọng. Tôn Thiên mỉm cười. Quỳ Tư Hương thở dài, kia không hổ là thánh tử, tiến giai thần tốc như thế. Bất quá thánh tử cũng muốn chú trọng rèn luyện tu vi. Tu vi càng củng cố, sau này càng có thể đạt đến thành tựu cao hơn. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ghê Tư Hương thánh sứ, cái này ta biết, ta sẽ chú ý. Quỳ Tư Hương gật đầu một cái, tiếp lấy lại đem một cái chiếc nhẫn màu vàng ống, đưa cho Tôn Thiên, nói ghê thánh tử. Này giới là từ Diệp Phàm trong tro bụi tìm được. Nó gặp thần hỏa mà không tan, sợ không phải phàm phẩm. Ân. Tôn Thiên gật đầu, nhận lấy giới chỉ, phát hiện cầm trong tay nóng bỏng. Cửu kiếp kiếm chủ bảo giới bất phàm, hẳn là một cái nhẫn trữ vật. Tôn Thiên Tự nói, ngoại trừ chiếc nhẫn này, hắn liền sẽ không có tìm được bảo vật gì. Tôn Thiên thần thức hướng về giới chỉ quét tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần trí của hắn liền xuyên thấu bảo giới không gian, thấy được một cái sân bóng đá lớn nhỏ không gian. Không gian này bên trong, linh khí nồng đậm, chất đầy linh thạch. Tuyệt đại bộ phận, cũng là cực phẩm linh thạch. Còn có đủ loại trân quý linh dược, linh hoa, linh quả, cùng với bảo thạch. Trừ cái đó ra, Tôn Thiên còn phát hiện một thanh kiếm, tại kiếm bên cạnh, có bốn khối lập lòe tia sáng mảnh vụn. Khi thần thức quét qua lúc, Tôn Thiên đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì, trên thân kiếm này viết y cửu kiếp y hai chữ. Là cửu kiếp kiếm. Cái kia bốn cái tản ra tia sáng mảnh vụn, Tôn Thiên kiểm tra một chút, phát hiện vậy mà chính là cửu kiếp kiếm bốn cái bộ phận, theo thứ tự là chui kiếm, kiếm tuệ, mũi kiếm cùng với lưỡi kiếm. Thật là cửu kiếp kiếm bốn bộ phân. Khó trách tại võ đạo đại hội giết chết Diệp Phàm thời điểm, không có tìm được những thứ này, thì ra đều ở nơi này. Cái này Diệp Phàm thế mà cẩn thận như vậy, đem cửu kiếp kiếm cùng bốn bộ phân đều trốn ở chỗ này. Nếu như mang ở trên người, thực lực của hắn còn có thể đề thăng một cái cấp độ. Đáng tiếc, không có nếu như. Hiện tại cũng thuộc về ta. Tôn Thiên Tự nói, mặc dù là trùng phản diện, nhưng mà đối với cửu kiếp kiếm cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao, đây là trong tiểu thuyết mới có kiếm, bây giờ bị hắn lấy được. Tính cả, hắn từ phong linh lung nơi đó lấy được cửu kiếp kiếm hồn. Hắn đã chiếm được cửu kiếp kiếm 9 phần chi 5. Nếu lại gộp đủ khác 4 bộ phân, liền có thể lệnh cửu kiếp kiếm thể hiện ra chân chính uy năng. Mặt khác, xem như trùng phản diện, Tôn Thiên cũng có ý tổ kiến mới cửu kiếp. Không phải cái gì cửu kiếp huynh đệ, mà là giống Diệp Khuynh Tư như thế cửu kiếp kiếm nô. Chính cái dung mạo xinh đẹp cửu kiếp kiếm nô, bồi tự mình tu luyện, cái này cũng rất nhân vật phản diện. Đúng, Diệp Phàm tìm được 4 cái cửu kiếp ở trong, Diệp Khuynh Tư trở thành hầu gái của ta. Trang dục cùng vừa liệt đều bị ta tiêu diệt. Còn có một cái cửu kiếp, đại biểu cửu kiếp kiếm phong, đi nơi nào? Tôn Thiên Tự nói, nhịn không được hỏi hệ thống nói, nghe hệ thống, ngươi biết cửu kiếp kiếm đại biểu cho kiếm phong người ở nơi nào sao? Đinh. Đề nghị túc chủ tự động điều tra. Mặt khác, cũng đề nghị túc chủ gộp đủ cửu kiếp kiếm 9 cái bộ phận, chỉ cần gom lại, túc chủ sẽ thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Tôn Thiên kinh ngạc. Hệ thống cái này lão lục, lại còn muốn chính mình điều tra. Mặt khác, ý tứ của nó chẳng những muốn cắt rau hẹ, còn muốn đào rau hẹ căng. Nhưng Tôn Thiên không có để ý chút nào. Thiên mệnh chi tử có thể sẽ thánh mẫu. Nhưng trùng phản diện tuyệt bức sẽ không, trảm thảo trừ căn, đào nhân tổ mộ phần, đó là thao tác thông thường. Còn không biết vị kia mũi kiếm ở nơi đó. Nhưng mà, lấy năng lượng của hắn, tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian. Đúng, Diệp Phàm vì cửu kiếp kiếm bộ năm, phân mới đến Vân Tiêu Thánh Tông. Điều này nói rõ, cái kia vị thứ năm cửu kiếp, hơn phân nửa ngay tại Vân Tiêu Thánh Tông. Không biết người nọ là ai? Trước tiên đem người này tìm được. Tôn Thiên Tự nói. Đúng lúc này, Tôn Thiên trong ngực truyền âm ngọc giản bắt đầu chấn động. Hắn lấy ra truyền âm ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức truyền âm trong ngọc giản truyền ra Bạch Tiểu Đồn âm thanh. Đại Ma Vương, ngươi ở nơi đó. Có thể tới hay không Bạch Kiếm Phong? Chương 102, ta gọi Tôn Thiên. Tôn Thiên rất kinh ngạc. Bạch Tiểu Đồn rất ít chủ động liên hệ chính mình, lần này lại để hắn đi Bạch Kiếm Phong. Bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói để biết nữ nhân, đem tự mình rửa sạch sẽ. Bản Thánh Tử lại tới. Ô! Truyền âm trong ngọc giảng phát ra một hồi tiếng kêu. Tôn Thiên đạp vào tiên liễn, mang theo thánh sứ Quỳ Ti Hương, triều Thánh Tông phương hướng mà đi. Nửa ngày sau, hắn đạt tới Thánh Tông bầu trời. Đồng thời, trong óc của hắn, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Mới thiên mệnh chi tử, Long Ngạo Thiên, đã xuất hiện, túc chủ có thể tra nhìn thuộc tính. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, nói tiếp. Hệ thống, tra cho ta nhìn. Một chuỗi tin tức chiếu vào đầu óc hắn. Thiên mệnh chi tử, Long Ngạo Thiên. Tư chất, truyền thuyết cấp. Giá trị khí vận, 1999. Nhân vật kịch bản cùng đánh giá, Bá Vương Thần Thương, tôi tớ Lưu Thiên Mệnh chi tử. Thủ hộ vực sâu 10 năm thống lĩnh, chỉ vì báo đáp đại tiểu thư ân tình, thề cưới làm vợ. Trước mắt Tu Vi, chí tôn ngũ trọng. Nhìn xem cái này những tin tức này, Tôn Thiên ngạc nhiên. Lại gọi là Long Ngạo Thiên. Cái tên này, đặt ở bất luận cái gì tiểu thuyết vị diện, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Truyền thuyết cấp tư chất, so Diệp Phàm còn cao. Khí vận cơ hồ là Diệp Phàm hai lần, Tu Vi cũng muốn so Diệp Phàm cao hơn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái so Diệp Phàm mạnh hơn Thiên Mệnh chi tử. Cùng Diệp Phàm khác biệt, đây là tôi tớ Lưu Thiên Mệnh chi tử, còn bảo vệ vực sâu 10 năm. Những ngày này, Tôn Thiên đối với Thánh Tông một ít chuyện, hiểu rõ không thiếu. Hắn biết, Vân Tiêu Sơn Mạch phía dưới, có một mảnh vực sâu. Vực sâu tổng cộng 99 tầng. Mỗi một tầng, đều có cường đại mà đáng sợ tà ma. Tại suốt lĩnh dưới nữ đế, Vân Tiêu Thánh Tông cũng phái ra đại lượng cường đại Thánh Tông trưởng lão, cùng với hiệu trung chính vị nữ đế Thánh Tông quân, đi tới trấn áp vực sâu tà ma. Cái này Long Ngạo Thiên lại là Thánh Tông quân thống lĩnh một trong. Xem ra là một vị vô cùng xuất sắc thiên mệnh chi tử. Bất quá, để cho Tôn Thiên kinh ngạc, rõ ràng tôi tớ Lưu Thiên Mệnh chi tử. Từ sáo lộ nhìn, có điểm giống chiến thần trở về. Loại sáo lộ này, Tôn Thiên hết sức quen thuộc. Tỷ như chiến thần trở về, ngẫu nhiên gặp mẹ già bị đánh đập, ra lệnh một tiếng, hoa hạ 10 vạn tướng sĩ trong cơn tức giận bưng bọn hắn hang ổ. Lại tỷ như chiến thần về nhà, phát hiện vị hôn thê hàm oan cửu tuyền. Ra lệnh một tiếng, hoa hạ 10 vạn xuất ngũ tướng sĩ chạy tới. Đương nhiên cũng có tương đối loại khác. Như chiến thần trở về, phát hiện nữ nhi ở ổ chó, thế là ở bên cạnh cũng xây dựng ổ chó, vào ở. Lại như chiến thần trở về, phát hiện Hồng Nhan bị bán đến Thanh Lâu, dưới cơn nóng giận, liền dẫn 10 vạn tướng sĩ vì Hồng Nhan hướng công trạng. Tôi tớ Lưu chiến thần trở về, có chút khác loại. Bất quá không trọng yếu, tóm lại cũng là xanh biết rau hẹ. Mặt khác, đại tiểu thư của hắn là ai? Tôn Thiên tự nói, không nhận được nghĩ tới thiên mệnh chi tử Hồng Nhan thân phận Bạch Tiểu Đồn. Sẽ không phải là. Tôn Thiên lấy ra truyền âm ngọc giản, cho Bạch Tiểu Đồn truyền âm. Tiểu Đồn, ngươi nhận ra Long Ngạo Thiên phải không? Ngươi kêu ta đi Bạch Kiếm Phong, có phải hay không bởi vì cái này Long Ngạo Thiên? Ma Vương, làm sao ngươi biết? Truyền âm trong chiếc thẻ ngọc, truyền ra Bạch Tiểu Đồn thanh âm kinh ngạc. Tôn Thiên cười, nói y nữ nhân, trên đời này không có ta không biết sự tình. Ô! Bạch Tiểu Đồn lần nữa phát ra tiếng kêu. Vì cái gì, hắn như vậy ma tính. Mỗi câu đều đâm trúng lòng của nàng. Thu hồi truyền âm ngọc giản, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn không có lập tức đi tới, đầu tiên về tới Cửu Dương Phong. Tại Cửu Dương Phong bên trong, Tôn Thiên đổi một thân đệ tử ngoại môn áo bào, tiếp đó hướng Bạch Kiếm Phong mà đi. Hắn không nhanh không chậm, sau nửa canh giờ, mới vừa tới Bạch Kiếm Phong. Lúc này, là trời tối. Trắng Kiếm Phong sơn trên đường, người tới lui đã rất nhiều. Tôn Thiên tại từng vị Bạch Kiếm Phong đệ tử kính ngưỡng cùng ánh mắt khâm phục, một đường đi tới Bạch Kiếm Phong đỉnh núi. Tôn Thiên đi tới Cửu Dương Phong phong chủ trước đại điện, đẩy cửa đi vào, gặp được ba người. Hai nam một nữ, ngoại trừ Bạch Tiểu Đồn. Một cái là phong chủ Bạch Đại Thuần, một người khác là một người mặc bộ giáp màu bạc người trẻ tuổi. Năm nào hẹn 25-26, thân thể kiên cường, khí chất vô cùng bất phàm. Ma Vương, ngươi đã đến. Bạch Tiểu Đồn gặp Tôn Thiên tới, trước tiên đi tới Tôn Thiên trước mặt. Ân. Tôn Thiên cười gật đầu, lại hướng Bạch Đại Thuần ôm quyền, nói, ngay đệ tử, gặp qua phong chủ. Không được. Bạch Đại Thuần vội vàng mở miệng, kém chút cho Tôn Thiên cho quỳ. Trong lòng của hắn cũng âm thầm kêu khổ, Tôn Thiên cũng đã tiêu diệt Diệp Phàm, làm sao còn ra ngoại môn đệ tử. Trẻ tuổi anh tuấn nam tử khẽ nhíu mày, đối thoại lớn thuần bộ dáng, phi thường kinh ngạc. Tôn Thiên ánh mắt rơi vào trên người hắn, nói y vị này xưng hô như thế nào? Ngân giáp nam tử ngẩng đầu lên, nói y bỉ nhân Long Ngạo Thiên. Quả nhiên là căn này rau hẹ. Tôn Thiên cười thầm trong lòng, nói tiếp, ở nguyên lai là Ngạo Thiên sư huynh. Ngạo Thiên sư huynh tên thực sự là phi phàm. Long Ngạo Thiên ngửa đầu, cười nói, ghế bất quá là bình thường không có gì lạ tên thôi, tin tưởng vị này ma vương sư đệ tên cũng khác biệt bình thường. Tôn Thiên cười ha ha, nói ghê, ta gọi Tôn Thiên. Tôn Thiên. Long Ngạo Thiên có chút ngạc nhiên. Tưởng rằng chẳng qua là bình thường không có gì lạ tên, không nghĩ tới thực sự là một cái bình thường không có gì lạ tên. Long Ngạo Thiên không có xem thường trước mắt sư đệ, nói ghê, nghe Tôn sư đệ, mới vừa ở trong võ đạo đại hội chiếm khôi. Tin tưởng thực lực phi thường cường đại. Tôn Thiên khiêm tốn nở nụ cười, nói y vận khí thôi, ngược lại là Ngạo Thiên sư huynh khí độ bất phàm, xem xét chính là nhân trung chi long. Long Ngạo Thiên cười nhạt nói y không dám nhận, chỉ là nữ đế dưới trướng một thống lĩnh thôi. Trước đây, ta 10 tiếng 10 ra, tru tà ma, cứu trưởng lão. Mới có thành tựu bây giờ. Người cùng thế hệ ở trong, không người là ta địch thủ, nhưng đều không đủ là lạ. Kim Tốn sau đó, đã biến thành thổi phồng. Tôn Thiên không nhịn được cười, không hổ là thiên mệnh chi tử, trang bức đều sáp nhập vào huyết dịch ở trong. Tôn Thiên hướng Bạch Tiểu Đồn nói, nghe Tiểu Đồn sư tỷ, ngươi tìm ta tới chuyện gì, chính là vì gặp Long sư huynh sao? Ân. Bạch Tiểu Đồn gật đầu, lập tức hướng Long Ngạo Thiên nói, yên Ngạo Thiên thống lĩnh, ngươi thấy được. Ta đã có bạn trai, chính là ma vương sư đệ. Chuyện này, phụ thân cũng ủng hộ ta. Cho nên, ngươi đừng đối ta có ý tưởng, có thể chứ. Bạch Tiểu Đồ nguyên lai muốn nói, chính mình là thánh tử thiếp thân quản gia. Bất quá, lại sợ không có đi qua Tôn Thiên cho phép bại lộ thân phận của hắn, mà bị đánh đòn, cho nên mới nói như vậy. Chủ yếu là Bạch Tiểu Đồn hiện tại làm bộ chính mình tới đại di mụ. Nếu như, Tôn Thiên cởi quần nàng đánh đòn, nhất định sẽ lộ tẩy. Tôn Thiên cuối cùng hiểu rồi Bạch Tiểu Đồn gọi hắn tới mục đích. Tôn Thiên ngẩng đầu lên, có vẻ hơi thần khí. Tiểu tử, dám ở trước mặt trùng phản diện trang bức. Quả thực là múa rìu qua mắt thợ a. Long Ngạo Thiên trên gương mặt anh tuấn lộ ra thêm vài phần thần sắc thống khổ, nói ê 10 năm trước. Ngươi vẫn là 8 tuổi thời điểm, bảo ta Ngạo Thiên ca. Bây giờ 10 năm trôi qua, ngươi vậy mà bảo ta Ngạo Thiên thống lĩnh. Tiểu Đồn đại tiểu thư, không nghĩ tới, ngươi ta đã xa lánh đến loại trình độ này. Chương 103, giật dây hắn tạo phản. Bạch Tiểu Đồn lúng túng nói, ê Ngạo Thiên thống lĩnh, sự tình trước kia ta đích xác không nhớ quá rõ ràng. Bất quá, ta không có quên, ngươi đối ta chiếu cố. Ngươi rõ ràng là tông nội tối khó lường hạch tâm đệ tử, vẫn còn làm ta 2 năm tôi tớ. Cảm ơn ngươi, tại ta lúc nhỏ chiếu cố ta. Nhưng chúng ta thật là không thể nào. Long Ngạo Thiên thân thể bắt đầu chấn động. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Ngươi phá hủy thiên mệnh chi tử Long Ngạo Thiên cùng Hồng Nhan vẻ đẹp gặp lại. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nở nụ cười. Quả nhiên là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Hắn sớm đối với Bạch Tiểu Đồn hạ thủ, mới có kết quả như vậy. Tiếp lấy, hắn đối với Long Ngạo Thiên lại khinh bỉ. Bạch Tiểu Đồn năm nay 18 tuổi, như vậy 10 năm trước, chính là 8 tuổi. Là một cái rất rất nhỏ la lị. Cái này Long Ngạo Thiên 10 năm trước, liền đối với Bạch Tiểu Đồn nhớ mãi không quên. Thực sự là cầm thú a. Đơn giản so với hắn cái này lão lục, còn cầm thú. Long Ngạo Thiên trên mặt đã lộ ra thần tình thống khổ. Hắn không thể nào tiếp thu được Bạch Tiểu Đồn, một mà tiếp, tái nhi tam cự tuyệt mình. Hắn vừa giận nhiên nhìn phía Tôn Thiên, nói ghê Tôn sư đệ, có thể hay không cùng ta tranh tài một hồi. Tôn Thiên kinh ngạc nói ơ Ngạo Thiên sư huynh, tại sao muốn chiến? Long Ngạo Thiên nói, y vì Tiểu Đồn tiểu thư, vì trong lòng ta thích. Ngươi cùng ta tranh tài một hồi. Ngươi như thua, liền rời đi Tiểu Đồn tiểu thư như thế nào? Tôn Thiên sững sờ, tiếp lấy dùng nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn về phía Long Ngạo Thiên, nói, ơ Ngạo Thiên sư huynh, ngươi là tu vi gì? Long Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, ghê chí tôn ngũ trọng. Vậy ngươi biết, ta là tu vi gì? Long Ngạo Thiên lắc đầu. Nói kể ngươi tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng mà nghe nói ngươi đánh bại hạch tâm đệ tử, ta đoán ngươi đến luân hồi cảnh. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê đúng, ta liền là luân hồi cảnh. Cùng ngươi chênh lệch 2 trọng. Ngươi nói, ngươi một cái chí tôn cảnh vực sâu thống lĩnh, lĩnh ngộ pháp tắc tồn tại, hướng ta một cái luân hồi cảnh ngoại môn đệ tử khiêu chiến, có phải hay không có chút không biết xấu hổ? Đinh. Ngươi giễu cợt Long Ngạo Thiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khuôn mặt lập tức đỏ bừng, rõ ràng, hắn cũng cảm thấy chính mình có chút không biết xấu hổ. Nhưng mà, hắn tuyệt không thừa nhận, hướng Tôn Thiên nói, ghê Tôn sư đệ, vô luận ngươi nói thế nào, ta Long Ngạo Thiên cũng sẽ không buông vứt bỏ. Mặc dù ngươi còn không dám tiếp nhận ta khiêu chiến, nhưng ta sẽ chờ ngươi dám cùng ta một trận chiến mới thôi. Tiểu Đồn đại tiểu thư, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta Long Ngạo Thiên nhất định sẽ đã động tâm của ngươi. Không, đừng. Bạch Tiểu Đồn nhanh khóc. Mặc dù nội dung cốt truyện này, để cho nàng rất bên trên, cũng cung cấp nàng rất nhiều linh cảm. Nhưng mà, tại trước mặt Ma Vương nói loại lời này, là muốn hại nàng sao? Không hề nghi ngờ, buổi tối hôm nay, nàng nhất định sẽ bị Đại Ma Vương đánh đòn. Cởi hết váy đánh, tới Đại Di Mụ cũng vô dụng. Long Ngạo Thiên khóe miệng lại nhấc lên một vòng cười, hoàn toàn không có ý thức được, chính mình làm hại ý trung nhân muốn bị đánh đòn. Lúc này, Long Ngạo Thiên bản thân cảm giác tốt đẹp, cảm thấy đại tiểu thư nhanh khóc bộ dáng, là bị chính mình cảm động. Chỉ cần nhiều tới mấy lần, liền chắc chắn có thể bắt được đại tiểu thư tâm. Tôn sư đệ, đại tiểu thư, Bạch Phong chủ, tại hạ cáo từ trước. Long Ngạo Thiên hướng ba người ôm một quyền, tiếp đó xách theo trường thương rời đi. Bạch Đại Thuần liền vội vàng đem phong chủ cửa đại điện đóng lại, tiếp đó mặt hướng Tôn Thiên quỳ xuống, "Ệ thánh tử, thuộc hạ sai." Tôn Thiên kinh ngạc, nói, "Ệ Đại Thuần phong chủ, ngươi làm sai chỗ nào?" Bạch Đại Thuần nói, "Ệ Long Ngạo Thiên nguyên là ta Bạch Kiếm Phong đệ tử, bây giờ lại như thế va chạm thánh tử." Tôn Thiên mỉm cười, nói, "Y không sao. Ta ngược lại không phải rất để ý, có người như thế ưa thích Tiểu Đồn sư tỷ, chứng minh Tiểu Đồn sư tỷ ưu tú." Bất quá, Đại Thuần phong chủ, người tốt xấu cũng là Bạch Kiếm Phong phong chủ. Cái này Long Ngạo Thiên như thế nào không coi ngươi ra gì? Bạch Đại Thuần cười khổ nói, y vực sâu thống lĩnh, là nữ đế bộ hạ trực thuộc. Luận cấp bậc, hắn cùng với ta tương đương. Hắn vẫn là trẻ tuổi nhất vực sâu thống lĩnh, thâm thụ nữ đế coi trọng. Tôn Thiên khẽ gật đầu, lại hỏi, hắn là vị nào bộ hạ trực thuộc nữ đế? Bạch Đại Thuần nói, y là Phượng Hoàng Nữ Đế. Phượng Hoàng Nữ Đế. Tôn Thiên hơi sững sờ, biết được Phượng Hoàng Nữ Đế chính là đệ lục nữ đế Tiêu Thiên Đồng. Mà hắn mặc dù là thánh tử, nếu là không khỏi giải thích trực tiếp đi làm đệ lục nữ đế trực hệ thuộc hạ, đệ lục nữ đế sợ cũng sẽ không đáp ứng. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử, không thể dễ dàng như thế làm a. Tôn Thiên lắc đầu thở dài, tiếp lấy lại thầm nghĩ, y không bằng, giật dây hắn tạo phản. Chỉ cần hắn tạo phản, ta liền có thể thuận lý thành chương chơi hắn. Kiệt kiệt kiệt. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra âm hiểm cười. Thánh tử, ngài nói cái gì? Bạch Đại Thuần hướng Tôn Thiên hỏi. Tôn Thiên hướng Bạch Đại Thuần nói, y không có gì, Đại Thuần phong chủ, sự tình ta đã biết. Ngươi đi xuống trước đi. Bạch Đại Thuần gật đầu một cái, nói, ê tốt, thánh tử. Bất quá thời gian đã trễ thế như vậy, không bằng ngài lưu lại Bạch Kiếm Phong nghỉ ngơi. Đang có ý đó. Tôn Thiên cười gật đầu, kể ta dự định đêm nay liền cùng Tiểu Đồn cùng phòng. A. À. Bạch Tiểu Đồn thân thể mềm mại rung lên, khuôn mặt đỏ bừng. Xấu xa Ma Vương, lại dự định cùng nàng cùng phòng. Chẳng lẽ hắn đã biết, nàng Đại Di Mụ đi sự tình sao? Nói như vậy, nàng sẽ chết mất. Bạch Đại Thuần ánh mắt lại là sáng lên. Lại hướng Bạch Tiểu Đồn nói, ghê Tiểu Đồn, đã như vậy, vi phụ sẽ không quấy rầy các ngươi. Còn có, cùng song sau phòng, có thể không cần luyện hóa. Trước kia mẹ ngươi, chính là dùng một chiêu này, mang thai ngươi. Bạch Tiểu Đồn đột nhiên mộng, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Xem như ưa thích viết truyện ký tiểu thuyết đại tiểu thư, nàng tự nhiên nghe hiểu phụ thân đang nói cái gì. Thực sự là quá tâm cơ. Bây giờ, trong đầu của nàng sinh ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Tỷ như, chưa kết hôn mà có con, ta mang thai Ma Vương thất cái bảo. Xấu bụng ma ma, cố ý không luyện hóa, 3 năm sau, Ma Vương gặp phải tiểu hào hắn. Rất im lặng. Hu hu, ta bị phụ thân bán, lại còn suy nghĩ nhiều như vậy. Ái Tân Giác La lạnh lùng như băng đồn, quyết không thể trở thành phụ thân lấy lòng Ma Vương công cụ. Thế nhưng là, Ma Vương bá đạo như vậy, ta lại cự tuyệt không được. Không bằng, lại giả vờ Đại Di Mụ còn chưa đi, Bạch Tiểu Đồ nghĩ tới đối phó Đại Ma Vương biện pháp, cũng dự định tiếp tục lừa gạt Đại Ma Vương. Bạch Đại Thuần sau khi rời đi không lâu, Bạch Tiểu Đồn mang theo Tôn Thiên, cũng rời đi đại điện, hướng nàng cư trú khuê phòng mà đi. Nàng đã nghĩ kỹ, như thế nào lừa gạt Đại Ma Vương. Nhưng mà, vừa đóng cửa phòng, Tôn Thiên tà mị nở nụ cười, không nói lời nào đem nàng kéo vào trong ngực, hôn. Đinh. Ngươi hôn lấy Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn, còn cho Bạch Tiểu Đồn kiểm tra thân thể, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 3. Bạch Tiểu Đồn bị hôn đầu óc choáng váng. Bỗng nhiên, không có ý thức được Tôn Thiên sát thủ. Phút chốc, Tôn Thiên trên mặt lộ ra hài hước cười, ghê Tiểu Đồn, ngươi không đến đại di mụ a. Chương 104, tai kiếp khó thoát trắng Tiểu Đồn. Ô, lộ hãm. Bạch Tiểu Đồn đỏ bừng cả khuôn mặt, mới ý thức tới Tôn Thiên đang làm gì. Chỉ sợ Tôn Thiên trừng phạt chính mình, vội vàng nói xin lỗi, ghê thật xin lỗi, Đại Ma Vương. Nhân gia không phải có ý định lừa gạt ngươi. Tôn Thiên nói ê không phải có ý định, vậy thì nhất định là cố ý, nói đi, muốn ta như thế nào trừng phạt ngươi. Bạch Tiểu Đồn biết tai kiếp khó thoát, nói ê Đại Ma Vương, đừng quấy thương người ta. Vậy còn gọi trừng phạt sao? Tôn Thiên lắc đầu, đạo ê bất quá, đang trừng phạt phía trước, vẫn là trước tiên đem Tiểu Đồn thiếu phụ a. A, ô. Bạch Tiểu Đồn kêu một tiếng, nên tới vẫn là tới. Bạch Tiểu Đồn không muốn biến thành thiếu phụ, nhưng mà thân là hèn mọn tiểu quản gia, nàng lại vô lực cự tuyệt. Nhưng mà, nàng vẫn là đưa ra yêu cầu nho nhỏ e Đại Ma Vương, có thể hay không trước tiên cho ta ăn khối gà. Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói ê không nghĩ tới ngươi là như vậy Bạch Tiểu Đồn, yêu cầu như vậy, bản thánh tử đương nhiên thỏa mãn ngươi. Rất im lặng. Đinh. Ngươi cướp lấy Bạch Tiểu Đồn, lệnh Bạch Tiểu Đồn thiếu nữ thiếu phụ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Đinh. Thiên mệnh chi tử Long Ngạo Thiên, khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Phải chăng mở ra? Sau 2 giờ, Bạch Tiểu Đồn nặng nề thiếp đi. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Tôn Thiên 10 phần vui vẻ, cứ như vậy cắt giảm Long Ngạo Thiên khí vận, còn thu được nhiều như vậy. Nhìn về phía trong hệ thống kim cương bảo rương, Tôn Thiên nói thẳng kệ hệ thống, mở ra cho ta. Đinh. Túc chủ mở ra kim cương bảo rương, chúc mừng túc chủ thu được tào tạch chi nhãn. Tào tạch chi nhãn, đỉnh cấp huyễn thuật, một mắt để cho người ta đỉnh đầu xanh mơn mởn. Túc chủ phải chăng tu luyện? Tôn Thiên mắt sáng rực lên, càng là thứ tốt như vậy. Tôn Thiên đã từng nhìn qua hệ thống, biết được tào tạch chi nhãn giá cả. Muốn 500 vạn tích phân. Bây giờ, hắn trực tiếp thông qua một cái kim cương bảo rương cho mở ra. Lập tức liền thu được giá trị 500 vạn tích phân kỹ năng, xem ra Long Ngạo Thiên so Diệp Phàm đáng tiền. Tôn Thiên không chút do dự, trực tiếp tu luyện tào tạch chi nhãn. Tiếp lấy, Tôn Thiên phát hiện, tào tạch chi nhãn tác dụng không chỉ có để cho người ta đỉnh đầu xanh mơn mởn. Nếu như đối phương là nữ, còn có càng nhiều. Thừa tướng chi nhãn quả nhiên lợi hại. Tôn Thiên tự nói, đối với kỹ năng này phi thường hài lòng. Lúc này, Bạch Tiểu Đồn từ từ tỉnh lại. Nhìn mình nằm ở bên cạnh Tôn Thiên, khuôn mặt của nàng đầu tiên đỏ lên, biết ái tân giác la lạnh lùng như băng đồn, cuối cùng vẫn là không có trốn qua ma trảo. Nàng vội vàng dùng chăn mền đắp ở thân thể của mình, lại nhìn phía Tôn Thiên, hỏi e Đại Ma Vương, sự tình gì, cao hứng như vậy? Tôn Thiên nhìn phía Bạch Tiểu Đồn, đạo y không có gì, nữ nhân. Chỉ là phát hiện cùng ngươi tu luyện rất vui vẻ. Đã ngươi tỉnh lại, chúng ta lại tu luyện một lần. Ô! Bạch Tiểu Đồn kêu một tiếng. Đại Ma Vương lợi hại như vậy, bị giằng co một lần đã rất thảm rồi, hắn lại còn muốn. Sớm biết dạng này, nàng liền vờ ngủ. Bạch Tiểu Đồn không nhịn được nghĩ thầm, đây chính là sau này sinh hoạt hàng ngày sao? Hèn mọn tiểu quản gia, cuối cùng vẫn trở thành Đại Ma Vương. Đã như vậy, vậy thì ngoan ngoãn theo hắn a ô. Đinh. Ngươi cùng Bạch Tiểu Đồn tu luyện một lần, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Thiên mệnh chi tử, Long Ngạo Thiên, khí vận âm 5. Lúc sáng sớm, Bạch Tiểu Đồn ngủ thiếp đi. Lần này, nàng thật là dày vò thảm rồi. Nhìn xem Bạch Tiểu Đồ ngủ ngon hương bộ dáng, Tôn Thiên cũng vô cùng vui vẻ. Mặc dù lần thứ hai lấy được tích phân thiếu, nhưng mà góp gió thành bão. Bạch Tiểu Đồn cục thịt béo này cũng có thể từ từ ăn. Tôn Thiên mặc xong quần áo, đi ra khỏi phòng, hắn chuẩn bị trở về Bạch Kiếm Phong, sau đó lại đi một chuyến Bách Hoa Thánh Phong. Bất quá, mới vừa đi tới sườn núi, xa xa nhìn thấy một đạo mặt ngân giáp bóng người. Tay hắn nắm trường thương, đón gió mà đứng, ngắm nhìn phương xa, anh Tuấn bên mặt nhìn qua, vô cùng phiền muộn ưu thương. Tôn Thiên kinh ngạc, càng là Long Ngạo Thiên. Hắn thay đổi tuyến đường đi tới, đưa tay vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai. Long Ngạo Thiên không quay đầu lại, nhíu nhíu mày, nói ghê cùng các ngươi nói qua, không nên quấy rầy bổn sư huynh. Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói ơ Ngạo Thiên sư huynh, ngươi thế nào, nhìn qua như thế nào khó qua như vậy. Nói ra, để cho ta cao hứng một chút nha. Đinh. Ngươi tại Long Ngạo Thiên emo thời điểm, còn kích thích hắn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên sững sờ, lập tức xoay người lại. Nhìn ra, hắn khí sắc thật không tốt, tự hồ một đêm không ngủ. Thấy được Tôn Thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần sắc hắn cũng có chút không vui, nhưng mà biểu lộ quản lý, tương đối đúng chỗ. Hướng Tôn Thiên lạnh nhạt nói, ghê Tôn sư đệ, bổn sư huynh không có chút nào khổ sở. Ngươi có chuyện gì? Tôn Thiên cười nói, y không có việc gì. Chính là muốn nói cho ngươi, nam nhi không dễ rơi lệ, muốn khóc mà nói, sẽ khóc ra đi. Long Ngạo Thiên cái trán toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, tiếp lấy nắm đấm nắm lại, nhìn xem Tôn Thiên nói, ghê Tôn sư đệ, quyền đưa ngươi là đang an ủi bổn sư huynh. Bất quá, tối hôm qua, ngươi có phải hay không cùng đại tiểu thư đã? Đã cái gì? Tôn Thiên truy vấn. Ngủ ở cùng một chỗ. Nói đến đây, Long Ngạo Thiên trong lòng sinh ra đau đớn cảm xúc. Hôm qua, hắn nhìn như tiêu sái rời đi, nhưng mà lại mười phần buồn khổ, cũng tại chú ý Tôn Thiên động tĩnh. Hắn cho là Tôn Thiên cũng sẽ rời đi, nhưng mà lại một mực tại trên núi. Hắn làm Bạch Tiểu Đồn 2 năm người hầu, tự nhiên biết, trên núi có đại tiểu thư gian phòng. Tôn Thiên đang muốn mở miệng, lúc này, trước mặt nổi lên 2 cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, nói cho Long Ngạo Thiên chân tướng. Nói ngươi đã cùng Bạch Tiểu Đồn động phòng, còn lại tới nửa 2 lần. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tuyển hạng 2, lừa gạt Long Ngạo Thiên, nói không có cùng Bạch Tiểu Đồn ngủ ở cùng một chỗ, đồng thời thừa cơ giật dây hắn tạo phản. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Nhìn xem 2 cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng 1 là ăn ngay nói thật, kích động Long Ngạo Thiên, thu được 3000 ban thưởng. Tuyển hạng 2 là lừa gạt Long Ngạo Thiên, hơn nữa giật dây hắn tạo phản, ban thưởng có 1 vạn tích phân. Tôn Thiên cảm giác hệ thống là trong bụng hắn dung đũa. Làm xong, vừa nghĩ tới muốn hay không giật dây Long Ngạo Thiên tạo phản, liền cho một cái tuyển hạng như vậy. Tôn Thiên rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn mỉm cười, hướng Long Ngạo Thiên nói, "Y Ngạo Thiên sư huynh, ngươi hiểu lầm. Ta không có cùng Tiểu Đồn sư tỷ ngủ ở cùng một chỗ." Phải không? Long Ngạo Thiên nói, thần sắc xem thường, tự hồ chẳng hề để ý, vừa ý tình đã khá nhiều. Tôn Thiên vừa cười nói, ê đúng thế, Ngạo Thiên sư huynh. Ngươi có lẽ không biết, ta cùng Tiểu Đồn sư tỷ quan hệ cũng là giả. Có ý tứ gì? Long Ngạo Thiên ngạc nhiên, rõ ràng Bạch Tiểu Đồn chính miệng nói cho hắn biết, Tôn Thiên là bạn trai của hắn. Nhưng Tôn Thiên nói là giả. Tôn Thiên cố ý thở dài. Nói, ghế cái này nói rất dài dòng, ngươi nghe ta từ từ nói. Hảo. Long Ngạo Thiên gật đầu, bị khơi gợi lên hứng thú. Hắn còn hy vọng, Tôn Thiên cùng Bạch Tiểu Đồn thật là giả. Chương 105, tiêu diệt cửu dương bạo chính. Tôn Thiên nói, ghế Tiểu Đồn sư tỷ đích xác có bạn trai. Nhưng mà, bạn trai của nàng, kỳ thực cũng không phải ta. Đó là ai? Long Ngạo Thiên truy đạo. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình đang tại rơi vào lão lục cái bẫy. Tôn Thiên hỏi, ê ngươi nghe qua Cửu Dương Thánh Tử sao? Long Ngạo Thiên gật đầu, nói, ghê ta biết, hắn là Cửu Âm Nữ Đế cùng Linh Lung Nữ Đế đệ tử, cũng là Thánh Tông duy nhất Thánh Tử. Vốn là hôm qua, ta thì đi yết kiến hắn. Ngươi nói Thánh Tử làm cái gì? Chẳng lẽ hắn? Nói đến đây, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên sững sờ. Hắn đã nghĩ tới một loại khả năng, trên mặt đã lộ ra giật mình thần sắc. Tôn Thiên thở dài, ngơ Ngạo Thiên sư huynh, ngươi có lẽ đoán được. Kỳ thực Cửu Dương Thánh Tử mới là tiểu đồn sư tỷ nam nhân chân chính. Mà ta, bất quá là hắn tấm mộc. Nghĩ tới ta như vậy ưa thích tiểu đồn sư tỷ, cuối cùng lại chỉ có thể làm tấm mộc. Ta thực sự là quá khó chịu. Đinh. Ngươi lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Long Ngạo Thiên nghe mộng. Tôn Thiên nói tin tức kinh người, lượng tin tức cũng có chút lớn. Tôn Thiên lại chỉ là tấm mộc, tiểu đồn đại tiểu thư nam nhân chân chính, càng là Cửu Dương Thánh Tử. Long Ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, hỏi ghê tiểu đồn đại tiểu thư, lại là thánh tử nữ nhân. Nhưng hắn tại sao muốn bắt ngươi làm tấm mộc? Tôn Thiên thở dài ghê Cửu Huyền Thánh Nữ cùng mẫu đơn thánh nữ, ngươi biết a? Long Ngạo Thiên gật đầu nói ghê biết, Loan Nhi thánh nữ 5 tuổi lúc, liền bị Cửu Âm nữ đế thu làm thân truyền đệ tử, mẫu đơn thánh nữ là Linh Lung nữ đế thân truyền đệ tử. Ngươi nâng lên các nàng làm cái gì? Tôn Thiên nói, ghế các nàng cũng là Cửu Dương Thánh Tử nữ nhân a. Long Ngạo Thiên lập tức giật mình, ghế Cửu Huyền Thánh Nữ cùng mẫu đơn thánh nữ, cũng là nhân trung chi phượng, lại cùng một chỗ làm Cửu Dương Thánh Tử nữ nhân. Chờ đã, ngươi không phải mới vừa nói, tiểu đồn đại tiểu thư mới là Cửu Dương Thánh Tử nữ nhân. Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tôn Thiên thở dài, ghế nói như vậy, mẫu đơn thánh nữ cùng Loan Nhi thánh nữ, là Cửu Dương Thánh Tử đại lão bà, nhị lão bà. Là có danh phận cái chủng loại kia. Tiểu đồn sư tỷ lại không có danh phận. Cửu Dương Thánh Tử chê bé đồn sư tỷ thân là hèn mọn, không muốn cho nàng danh phận. Hắn còn sợ hai vị thánh nữ không cao hứng, cho nên che giấu tiểu đồn sư tỷ quan hệ. Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ giận dữ, nắm đấm cũng nắm lại, ghê ta tiểu đồn đại tiểu thư đẹp như thiên tiên, không người có thể so sánh. Nàng vẫn là Bạch Kiếm Phong đại tiểu thư, nhưng thánh tử lại không thừa nhận tiểu đồn đại tiểu thư thân phận. Nói đúng là a, hắn chẳng những không thừa nhận, còn để cho ta tới làm tấm mộc. Ngươi biết không? Hắn cùng tiểu đồn sư tỷ lúc ước hẹn, còn để cho ta cho hắn canh chừng. Bọn hắn ở bên trong bắt mèo meo, hôn môi, ta ở bên ngoài ăn gió tây. Có đôi khi, bọn hắn còn ngay mặt của ta thân mật. Ngạo Thiên sư huynh, ngươi tư cách hay không tư cách đạo, trong lòng ta có nhiều đắng. Cái kia Cửu Dương liền để ta nhìn hắn cùng tiểu đồn sư tỷ hôn môi. Đơn giản không phải là người. Long Ngạo Thiên toàn thân chấn động, trong đầu não bổ ra cái kia khổ cực hình ảnh. Hắn không nhịn được thay vào đến Tôn Thiên, cảm thấy hắn thật là quá thảm. Suy bụng ta ra bụng người, Long Ngạo Thiên cảm thấy, nếu như đổi lại là chính mình, nhất định sụp đổ. Hắn nắm chặt nắm đấm, bực tức nói, còn tưởng rằng Cửu Dương Thánh Tử cao quý mà cao thượng. Không nghĩ tới càng là loại người này, còn lấn ta tiểu đồn đại tiểu thư, đơn giản khinh người quá đáng. Tôn sư đệ, thực sự là làm khó dễ ngươi. Bổn sư huynh cũng hiểu lầm ngươi. Thì ra đem ngươi trở thành tình địch, thì ra cũng là người lung lạc chân trời. Chính là, Ngạo Thiên sư huynh, chúng ta cũng coi như là cá mè một lứa. Cái kia Cửu Dương Thánh Tử cũng quá khi dễ người. Ngạo Thiên sư huynh, không bằng chúng ta tạo phản a, làm Cửu Dương Thánh Tử. Đem tiểu đồn sư tỷ đoạt lấy. Đinh. Lựa chọn thành công, nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui lên. Hảo, tạo phản. Ân. Long Ngạo Thiên rõ ràng không ngờ rằng, người trước mắt là lão lục, còn bị mang lại. Hắn trực tiếp đáp ứng tạo phản, ngay sau đó cảm giác không thích hợp, nhìn về phía Tôn Thiên. Tôn sư đệ, cái này. Không tốt a. Long Ngạo Thiên mở miệng, hắn là nữ đế dưới quyền thống lĩnh, sao có thể tạo phản? Tôn Thiên nói, ê Ngạo Thiên sư huynh, đương nhiên muốn tạo phản. Không tạo phản như thế nào đoạt lại tiểu đồn sư tỷ? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho tiểu đồn sư tỷ thân ở nước sôi lửa bỏng ở trong sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho tiểu đồn sư tỷ một mực bị Cửu Dương sờ con mèo sao? Long Ngạo Thiên tim lập tức đau xót, bực tức nói, ê không muốn. Không muốn là được rồi. Chúng ta cùng một chỗ tạo phản, mục tiêu của chúng ta chính là chơi ngã Cửu Dương, đoạt lại tiểu đồn. Hạo. Long Ngạo Thiên mơ mơ hồ hồ kéo vào tạo phản đội. Tôn Thiên cười nói, hệ đã như vậy, bây giờ chúng ta chính là huynh đệ. Bất quá, ta chỉ có mục tiêu còn chưa đủ, chúng ta còn muốn có một cái khẩu hiệu, kiên định tín niệm của chúng ta. Long Ngạo Thiên hỏi, cái gì khẩu hiệu? Tôn Thiên giơ tay lên, lớn tiếng nói, tiêu diệt Cửu Dương Bạo Chính, tiểu đồn thuộc về Ngạo Thiên. Âm thanh truyền bá ra đi. Đi ở đường núi Bạch Kiếm Phong đệ tử, nhịn không được quay đầu lại. Long Ngạo Thiên bị sợ hết hồn, vội vàng che Tôn Thiên miệng, nhỏ giọng một chút. Tôn Thiên con mắt cười trở thành một đường, nói, úp úp, Ngạo Thiên sư huynh, vậy nói định rồi a, tối nay giờ tí, ngươi tới Chính Dương Sơn, từ Hậu Sơn đi, ta dẫn đường cho ngươi. Ta bây giờ là Cửu Dương thuộc hạ, rất dễ dàng tiếp cận hắn. Đến lúc đó, ta sẽ đem Cửu Dương trói lại, ngươi đến lúc đó tới, trực tiếp làm hắn. Để cho hắn bán thân bất toại, tốt nhất trực tiếp giết hắn. Hạo. Long Ngạo Thiên đáp ứng, chủ yếu là vì tiểu đồn thuộc về Ngạo Thiên e đâm chọc hắn. Vì để cho tiểu đồn đại tiểu thư thoát ly khổ hải, Long Ngạo Thiên không đếm xỉa đến, dù là làm thánh tử. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Hắn lại lôi kéo Long Ngạo Thiên thương lượng một chút tạo phản chi tiết, tiếp đó cùng hắn cáo biệt, hướng phía dưới núi mà đi. Trước khi rời đi, Tôn Thiên liên tục căn dặn Long Ngạo Thiên, nhất định muốn giờ tí thời điểm tới, đến lúc đó, hắn sẽ an bài hảo, cũng tuyệt đối không nên ngủ quên. Long Ngạo Thiên toàn bộ đáp ứng. Sau nửa canh giờ, Tôn Thiên về tới Cửu Dương Phong. Trong lòng của hắn vô cùng vui sướng, lại để cho chính là Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Lê Nhi bốn vị tiểu tỷ tỷ giúp mình tắm rửa một cái. Tiếp đó, hắn lại tiếp kiến bao quát đường chính là cơ ở bên trong bốn vị hạch tâm tiểu tỷ tỷ. Bốn vị hạch tâm tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Tôn Thiên vạn phần chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới, các nàng tâm tâm niệm niệm thánh tử, lại chính là Tôn Thiên. Bất quá, tiếp lấy bốn vị hạch tâm tiểu tỷ tỷ cao hứng phi thường. Bởi vì, Tôn Thiên đáp ứng các nàng lưu lại, làm thị nữ. Đương nhiên, yêu cầu là làm tốt công tác bảo mật. Thật vất vả, dụ dỗ Long Ngạo Thiên tạo phản, quyết không thể bại lộ thân phận. Lúc chiều, Tôn Thiên đưa cho bốn vị tiểu tỷ tỷ, một người một cái đại biểu cho Cửu Dương Phong hạch tâm đệ tử thân phận tề vòng, lại tự mình giúp các nàng mang lên. Tiếp đó, Tôn Thiên đứng dậy, chân đạp tiên liễn, hướng Bách Hoa Thánh Phong mà đi. Đến Bách Hoa Thánh Phong sau, Tôn Thiên không có đi Thánh Cung Đại Điện. Hắn đi tới trong thiên điện, đẩy cửa ra, thấy được Phong Linh Lung Diêm vú lòe loẹt nằm ở trên giường nằm. Chương 106, Tử Vong Pháp Tắc. Phong Linh Lung dáng vẻ thước tha mềm mại nằm ở trên giường nằm, mặt mát mẻ dáng người vô cùng gợi cảm. Da thịt trắng như tuyết, đường cong lả lướt tinh tế, lệnh Tôn Thiên nhìn một cái, cơ hồ phun máu. Bên cạnh nàng, còn đứng thẳng hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, đang đút nàng ăn nho. Thiên Nhi, ngươi đã đến. Phong Linh Lung cười nhìn phía Tôn Thiên. Thấy được Tôn Thiên có chút lửa nóng ánh mắt, nàng cũng không đứng dậy, chỉ là cười khanh khách lại đem một khỏa trong suốt nho ăn vào trong miệng. Nàng diêm vú lòe loẹt dáng người tràn đầy vô tận dụ hoặc, để cho trùng phản diện Đồ Nhi ánh mắt không nhịn được lửa nóng. Ân, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên đi tới Phong Linh Lung trước mặt, mắt nhìn Phong Linh Lung gợi cảm dáng người, lại hướng hai vị áo trắng tiểu tỷ tỷ, Đạo Y Hinh Nhi, Liên Nhi tiểu tỷ tỷ, các ngươi đi xuống đi. Là, thánh tử. Áo trắng tiểu tỷ tỷ Hinh Nhi, Liên Nhi vụng trộm liếc Tôn Thiên một cái, lập tức mặt đỏ lên, cúi đầu rời đi, tiếp đó lại từ bên ngoài, khép cửa phòng lại. Tôn Thiên có chút kỳ quái. Hắn tại giường nằm bên cạnh ngồi xuống, lại từ trong mâm trái cây lấy ra nho, Quy Phong Linh Lung ăn vào trong miệng, vừa nói, ghê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, các nàng vì cái gì thẹn thùng. Phong Linh Lung ăn một miếng nho, cười nói, ghê cái này a, ha ha ha. Ngươi trước khi đến, ta hỏi các nàng, muốn song tu không cần. Muốn, ta liền để thánh tử cùng các nàng song tu. Tôn Thiên hổ khu chấn động, không nhịn được tê cứng, nói y vậy các nàng nói thế nào? Phong Linh Lung cười khanh khách nói ê muốn biết sao? Nghĩ. Tôn Thiên không chút nghĩ ngợi đạo. Phong Linh Lung cười nói ê lại cho vi sư tới một khỏa. Tôn Thiên ngẩn ngơ, lập tức lại đem một quả nho, nhét vào Phong Linh Lung cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nhìn xem Phong Linh Lung ăn nho, trùng phản diện không nhịn được có chút gian ác, muốn đem đồ gì khác, nhét vào sư tôn trong miệng. Các nàng nói a. Phong Linh Lung nhìn xem Tôn Thiên, giống như cười mà không phải cười, nói ghê toàn bằng bản đế làm chủ. Ha ha ha. Tôn Thi nghe vậy ngẩn ngơ. Phong Linh Lung cười khanh khách nói, y như thế nào, tiểu sắc quỷ, lòng ngươi động sao? Muốn hay không vi sư, đem Liên Nhi, Hình Nhi tặng cho ngươi, để các nàng cùng ngươi song tu. Ha ha ha. Tôn Thiên thân thể chấn động. Lúc này, trước mặt hắn nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng một, nói cho Phong Linh Lung, như vậy tốt quá, mau để cho Phong Linh Lung đưa cho chính mình, để các nàng cùng mình song tu a, hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng hai, cười hì hì nói, sư tôn tiểu tỷ tỷ, Hình Nhi cùng Liên Nhi rất đẹp, nhưng tuy đẹp cũng không có Linh Lung tiểu tỷ tỷ hảo. Ta muốn cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ song tu. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc không thôi. Tuyển hạng thứ nhất là để cho Phong Linh Lung đem Hình Nhi cùng Liên Nhi đưa cho chính mình. Thân là trùng phản diện, hắn vạn phần tâm động. Liên Nhi cùng Hình Nhi hai vị tiểu tỷ tỷ là Bách Hoa Thánh Phong ưu tú nhất hạch tâm đệ tử. Luận mỹ mạo, các nàng có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Nếu như có thể cùng các nàng song tu, cái kia nhất định phi thường mỹ diệu. Bất quá, Tôn Thiên cũng có chút không chắc Phong Linh Lung ý tứ. Vạn nhất, nàng chỉ là thăm dò chính mình, đây không phải là rất không ổn. Tuyển hạng thứ hai nói là, muốn cùng Phong Linh Lung song tu, cái này tỏ rõ là đang gây hấn với Phong Linh Lung. Hoài nghi sẽ bị đánh. Nhưng mà lại có một vạn tích phân. Tôn Thiên cũng có một loại nghĩ đùa dẫn Phong Linh Lung xúc động. Suy tính phút chốc, Tôn Thiên làm lựa chọn. Trước tiên kiếm lời tích phân, đằng sau lại nghĩ biện pháp, đem Liên Nhi cùng Hình Nhi hai vị tiểu tỷ tỷ đưa đến Cửu Dương Phong đi. Tôn Thiên cười hì hì nói, e sư tôn tiểu tỷ tỷ, Hình Nhi cùng Liên Nhi rất đẹp, nhưng tuy đẹp cũng không sánh được ngươi, ta muốn cùng Linh Lung tiểu tỷ tỷ song tu. Đinh. Lựa chọn thành công, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Phong Linh Lung thân thể đột nhiên rung lên, vũ mị mà hoàng mỹ khuôn mặt, lập tức nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, kiều diễm như lửa, đẹp rung động lòng người. Phong Linh Lung trong suốt chân ngọc, rơi vào trên mặt đất, tiếp theo từ giường nằm bên trên đứng lên, lại cúi người hướng Tôn Thiên đạo, ghê tiểu sắc quỷ, ngươi thật là muốn cùng vi sư song tu. Ân. Tôn Thiên hổ khu chấn động. Phong Linh Lung vốn là gợi cảm, bây giờ còn có chút đi hết. Tôn Thiên nhìn một cái, càng nhìn đến thánh quang. Tôn Thiên hung hăng phê phán một chút vạn ác thánh quang, lại đem ánh mắt rơi vào Phong Linh Lung trên mặt. Nhìn xem Phong Linh Lung trên mặt vẻ trêu tức, Tôn Thiên cười khan nói, "Ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta đùa giỡn." "Nói đùa a." Phong Linh Lung hoàng mỹ vũ mị khuôn mặt, lộ ra càng thêm hài hước thần sắc, "Nghe nói như vậy, ngươi đang trêu cợt vi sư. Đúng không?" "Ha ha ha, vi sư phải trừng phạt ngươi." "Ngạch, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn làm sao trừng phạt ta?" Phong Linh Lung cười nói, dễ cởi quần áo ra. "A." Tôn Thiên ngẩn ngơ, không biết Phong Linh Lung muốn làm gì. Nhưng mà, thân là nhân vật phản diện tà ác, Tôn Thiên vẫn là nghe theo Phong Linh Lung lời nói, cởi xuống quần áo trên người tới, còn dư lớn quần cộc. Tiếp đó lại cố ý ưỡn ngực, đối với Linh Lung nữ đế tiến hành mỹ nam dụ hoặc. "Đinh. Ngươi cố ý dẫn dụ Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng." Phong Linh Lung khuôn mặt nhất thời đỏ lên, thấp giọng nói, "Ê không hổ là đồ nhi ta, dáng người thực sự là hảo." Tôn Thiên hỏi, "Ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì?" "Không có gì." Phong Linh Lung lại lộ ra một vòng đỏ tươi, nói tiếp, "Ê xoay người sang chỗ khác ca." "Úc, hảo." Tôn Thiên vội vàng xoay người qua. Phong Linh Lung thấy được Tôn Thiên cường kiện lưng. Nhìn xem Tôn Thiên tràn đầy sức mạnh đẹp thân thể, nước bọt của nàng đều chảy xuống. Rất muốn đi chạm đến Tôn Thiên thân thể, nhưng nhịn được. Phong Linh Lung lau nước miếng, nói, "Ê đây chính là vi sư đối ngươi trừng phạt. Về sau tới gặp vi sư, cũng đều như vậy, có biết không?" "Ha ha ha." "A." Tôn Thiên ngẩn ngơ. Mãnh liệt hoài nghi Linh Lung tiểu tỷ tỷ là cái nữ sắc quỷ, ham thân thể của mình. Nhưng mà, hắn có chút cảm giác hưng phấn, đan điền đều dâng lên tà hỏa. "Chuyển tới đi." Phong Linh Lung vỗ vỗ thân thể Tôn Thiên. "Úp." Tôn Thiên xoay người. Phong Linh Lung tim rung lên. nàng vũ mị hoàng mỹ tiên nhan, cũng đỏ bừng. Đối mặt nhân vật phản diện đồ nhi quật khởi mạnh mẽ, Bỉ Ngạn nữ đế trong lòng sinh ra khát vọng mãnh liệt. Nhưng mà, nàng lại mạnh mẽ dằn xuống tới. Một lát sau, nàng lại sâu sắc hít vào một hơi, ánh mắt từ trên thân Tôn Thiên thoáng dời, nói kể tốt, Thiên Nhi. Không nói đùa nữa. Mặc xong quần áo a. Úc, hảo. Tôn Thiên cảm giác bị bạch chơi một lần, bất quá giống như cũng không lỗ. Ngay trước mặt Phong Linh Lung, hắn mặc vào quần áo. Phong Linh Lung thầm hô một tiếng đáng tiếc, lại hướng Tôn Thiên, nói kể Thiên Nhi, lần này gọi ngươi tới, là có cái gì muốn cho ngươi? Tôn Thiên hỏi ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, đồ vật gì? Phong Linh Lung nhẹ nhàng nở nụ cười, một cái ngọc giản xuất hiện ở trong lòng bàn tay ở trong, lập tức nói kể đây là một cái pháp tắc hạt giống, bên trong ghi lại tử vong pháp tắc. Ta đưa nó tặng cho ngươi. Lấy ngươi trước mắt năng lực, còn không cách nào hấp thu pháp tắc hạt giống bên trong pháp tắc. Nhưng nếu có thể tìm hiểu một hai trong đó, đối với ngươi tiếp xuống tu luyện, có sự giúp đỡ to lớn. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, phía trước hắn tại võ đạo đại hội đoạt giải quán quân, thu được pháp tắc hạt giống, bên trong ghi lại ngũ hành một chi pháp tắc, mà lần này càng là tử vong pháp tắc. Ngũ hành chi một pháp tắc rất lợi hại, nhưng rõ ràng tử vong pháp tắc càng thêm cao minh. Lại thêm giết chết Diệp Phàm sau, lấy được hệ thống ban thưởng. Hắn bây giờ có ba cái pháp tắc mầm móng. Tôn Thiên mười phần vui sướng, cười nói ghê cảm ơn sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên vui rạo rực nhận lấy, ẩn chứa tử vong pháp tắc ngọc giản, đưa nó thu vào trữ vật bảo. Tiếp lấy, Tôn Thiên nói ê đúng, sư Tôn tiểu tỷ tỷ. Ta cũng có đồ vật muốn tặng cho ngươi. Chương 107, tiễn đưa Phong Linh Lung bảo y. Úc! Đồ vật gì? Phong Linh Lung tò mò hỏi. Là cái này. Tôn Thiên nói, lập tức tâm niệm khẽ động, đem một kiện bảo y, từ trong hệ thống lấy ra ngoài. Đỏ chói bảo y, lộng lẫy, so Phong Linh Lung ngày bình thường mặc cung trang, còn muốn chói sáng. Trên làn váy mặt, đậm rực rỡ màu đỏ thẫm bảo châu, giống như từng đóa nở rộ hoa Bỉ Ngạn, khôi lệ mà kiều diễm, lệnh Phong Linh Lung con mắt đều phát sáng lên. Thiên Nhi, cái này bảo y xem thật kỹ, nó kêu cái gì? Tôn Thiên cười nói, nghe nó gọi Mạng Châu Sa Hoa. Mạng Châu Sa Hoa. Phong Linh Lung nhãn tình sáng lên, đây không phải hoa Bỉ Ngạn ý tứ sao? Nàng xem thấy Tôn Thiên trong tay bảo y, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nói y vi sư chính là Bỉ Ngạn nữ đế, cái này bảo y lại để Mạng Châu Sa Hoa, cái này là vì vi sư chế tạo riêng bảo y sao? Tôn Thiên cười nói y sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi nói như vậy cũng có thể. Mau đưa nó mặc vào xem. Ân. Phong Linh Lung gật đầu, nhận lấy bảo y, vũ mị liếc Tôn Thiên một cái, liền hướng thiên điện hậu phương gian phòng mà đi. Đinh. Ngươi tiễn đưa Phong Linh Lung Mạng Châu Sa Hoa, bảo y, Phong Linh Lung hảo cảm đề thăng. Nữ chính chuyên chúc bảo y hiệu quả phát động, Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm gấp 5 lần đề thăng. Đinh. Trước mắt Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đánh giá là, tình cảm ngầm sinh. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút thưởng hay không? Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói y rút ra. Tôn Thiên trong đầu xuất hiện một cái lớn bàn quay nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, chậm rãi dừng lại. Đồng thời. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được hạt giống thế giới. Hạt giống thế giới. Vũ trụ khai thiên tích địa mới bắt đầu, hỗn độn chi chủ chí bảo. Bên trong thành một giới, túc chủ trong đó tu luyện, đề thăng gấp 10 tốc độ tu luyện. Hạt giống thế giới đào tạo thành thế giới chi thụ, có thể dung nạp vũ trụ vạn vật. Một cái tản ra tiên quang lục sắc hạt giống, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Đồng thời một chuỗi thuộc về hạt giống thế giới tin tức cũng sáp nhập vào não hải. Nhìn xem những tin tức này, Tôn Thiên con mắt đều phát sáng lên. Còn tưởng rằng có thể rút ra đến tiên cấp bảo vật, nhưng mà vậy mà cái này. Quả thực là thần vật a. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, cao hứng trong lòng vạn phần. Một lát sau, đổi lại bảo y Phong Linh Lung lại xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Chỉ thấy, Phong Linh Lung đỏ chói quần áo khỏa thân, lộ ra đường cong duyên dáng cổ hòa thanh tích có thể thấy được xương quai xanh. Như liễu eo nhỏ dựng thẳng dây lụa, váy bức điệp điệp như hoa tươi uốn lượn đầy đất, dáng đi nhẹ nhàng mà ôn nhu. xinh đẹp vũ mị, dung mạo hoàng mỹ vô khuyết, cong cong lông mày nhỏ nhắn phía dưới là một đôi câu người tâm hồn mắt phượng. Mũi ngọc ngạo nghễ ưỡn lên, gợi cả môi đỏ đường cong ưu nhã, trắng như tuyết mi tâm điểm chu sa, giống một đóa tinh xảo hoa tươi. Vũ mị như tiên trên mặt, nhiều diêm dúa lòe loẹt khí chất, giống như một vị buông xuống phàm trần tiên yêu. Thiên nhi, vi sư đẹp không? Phong Linh lung gợi cả môi đỏ khẽ mở, phun ra tự nhiên tầm thường âm thanh. Câu người đoạt phách mắt phượng, cũng toát ra vô hạn phong tình. Nàng hà hơi như lan, giống như đang câu dẫn Tôn Thiên. Tôn Thiên mắt sáng rực lên, nói e sư Tôn tiểu tỷ tỷ, dễ nhìn. Ngươi là trong lòng ta đẹp nhất tiên tử. Trùng Phản Diện không keo kiệt chút nào ca ngợi lời nói, chỉ hy vọng khoảng cách hướng sư, có thể tiến thêm một bước. Phong Linh lung mừng rỡ, bất quá kiều diễm gương mặt, càng thêm đỏ bừng. Đơn giản là, nàng chú ý tới, đệ tử của nàng lại một càng thêm lợi hại. Cái này tiểu sắc quỷ, lại đối với nàng cũng có ý nghĩ. Phong Linh lung ở trong lòng nói, tiếp lấy lại cười hỏi, ghê tiểu sắc quỷ, cảm ơn ngươi. Đúng, xinh đẹp như vậy bảo y, đến từ đâu? Cái này bảo y chẳng những mỹ lệ, hơn nữa cũng phi thường cường đại. Phong Linh lung mặc nó, vậy mà cảm nhận được mình sức mạnh đều đề thăng rất nhiều. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Tôn Thiên sớm nghĩ kỹ lý do, cười nói, ghê ta đây là ta Tôn gia tổ truyền chí bảo. Thật sự? Phong Linh lung kinh ngạc. Ân. Tôn Thiên cười gật đầu. Phong Linh lung cười khanh khách nói, ghê tiểu sắc quỷ giống như không nói lời nói thật, bất quá vi sư không ngại. Chỉ cần là tiểu sắc quỷ tặng, vi sư đều thích, khanh khách. Nhìn xem Tôn Thiên thần vương đồng dạng khuôn mặt anh tuấn, Phong Linh lung nội tâm lại đã tuôn ra một cổ khát vọng mãnh liệt, nói, ghê thiên nhi, nhìn xem ngươi đưa ta xinh đẹp như vậy bảo y phân thượng, vi sư cho ngươi thêm một kiện ban thưởng a. Ban thưởng gì? Tôn Thiên nói, không nhịn được chờ mong. Bỉ ngạn linh cất. Phong Linh lung đưa tay một chiêu, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, khuôn mặt đỏ thắm nói, ghê cái này linh cất có thế tẩy tủy phiệt thể, tăng thêm một bước cơ thể thiên phú, ngươi đưa nó uống xem. Hảo. Tôn Thiên kinh ngạc, lại không có cự tuyệt Phong Linh lung hảo ý, đưa tay tiếp nhận bình ngọc, lại đem bình ngọc mở ra, tiếp đó uống. Một lát sau, cả linh cất mật đều bị Tôn Thiên uống vào. Đồng thời, Tôn Thiên đầu, bỗng nhiên trở nên chóng mặt. Hắn say khước, ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt là mấy cái hoa linh lung bóng người. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, cái này linh cất thật là lợi hại, cái này có hơn mấy trăm độ a. Tôn Thiên mở miệng, lời còn chưa dứt, thân thể trực tiếp té ở trên mặt đất, nằm ngáy o. Phong Linh lung nhãn tình sáng lên. Nàng có chút kích động, nhưng càng thêm đỏ mặt. Bởi vì Tôn Thiên thân thể ngược lại, có một chỗ vẫn còn đứng thẳng. Tiểu sắc quỷ, thật là để cho người ta chịu không được. Phong Linh lung nói một câu, lại tiến lên, đem Tôn Thiên đỡ dậy, để cho hắn nằm ở chính mình giường nằm bên trên. Nhìn một chút bởi vì ngủ, mà bình ổn phập phồng rắn chắc lồng ngực, Phong Linh lung lại một lần nuốt nước miếng một cái. Thiên nhi, đừng trách vi sư. Nhưng người nào gọi ngươi dẫn dụ vi sư? Phong Linh lung kềm nén không được nữa, tay ngọc hướng Tôn Thiên đưa tới. Ngươi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Phong Linh lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Rất im lặng. Không biết qua bao lâu, Tôn Thiên mơ màng tỉnh lại, nhìn một chút không có một bóng người thiên điện, hơi hơi ngẩng người. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì, ta đã ngủ. Sư Tôn cho ta linh cất, lợi hại như vậy. Linh lung tiểu tỷ tỷ, không đối ta làm cái gì a? Tôn Thiên tự nói, muốn về nhớ lại một số việc, nhưng mà căn bản nghĩ không ra. Hắn chỉ nhớ rõ, uống Phong Linh lung linh cất, tiếp đó liền đã ngủ. Tính toán, không nghĩ. Không biết bây giờ là lúc nào. Linh lung tiểu tỷ tỷ đi nơi nào? Tôn Thiên tự nói, lại đi ra thiên điện. Tiếp lấy, Tôn Thiên thân thể lại là chấn động. Bởi vì, hắn thấy được ngôi sao đầy trời. Thiên vậy mà đã đen. Không phải chứ, cái này linh cất kình đạo vậy mà lớn như vậy. Tôn Thiên nhớ kỹ hắn giữa trưa mới bách hoa thánh phong, lần này hơn nửa ngày đi qua, hiện tại cũng đến buổi tối. Không biết Long Ngạo Thiên có tới không? Đi về trước xem. Tôn Thiên tự nói, vốn là tới bách hoa thánh phong ngoại trừ tìm linh lung nữ đế, còn định tìm hoa mẫu đơn. cùng nàng nghiên cứu thảo luận phía dưới như thế nào độ tình kiếp, nếu như có thể hôn lại bên trên mẫu đơn sư tỷ miệng nhỏ, đó là không thể tốt hơn. Mà bây giờ, Tôn Thiên dự định về trước Cửu Dương Phong. Hắn phải chuẩn bị, tiếp đó đem Long Ngạo Thiên cầm xuống. Tôn Thiên đạp vào tiên liễn, hướng Cửu Dương Phong mà đi. Rời đi thời điểm, một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Bỉ Ngạn Thánh Cung trên thềm đá. Nàng đứng dựa lan can, tay áo bồng bềnh, giống như bầu trời mẫu đơn tiên tử. Nhưng mà trên mặt tuyệt mỹ, mang theo tức giận thần sắc. Dê Sồn sư đệ, đợi ngươi nửa ngày, cũng không tới tìm bản sư tỷ. Đáng giận. Chương 108, hạt giống không gian. Thánh tử, ngươi trở về. Tiên liễn tại Cửu Dương Thánh Phong rơi xuống, chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi bốn vị tiểu tỷ tỷ lập tức ra nghênh tiếp. Tôn Thiên từ tiên liễn bên trên nhảy xuống, ánh mắt từ tứ nữ ngực đảo qua, lập tức cười nói y ân. Cái kia Long Ngạo Thiên nhưng có tới Cửu Dương Phong sao? Thánh tử, còn không có. Chính là hơi nhỏ tỷ tỷ lắc đầu, Renoti đã sắp xếp người, tại hậu sơn chờ đợi, cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào tới. Tôn Thiên ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, nói ghê còn chưa tới thời gian, chúng ta về trước cung A. Ân, thánh tử. Bốn vị tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ gật đầu. Tôn Thiên tiến nhập Cửu Dương Thánh Cung, khoảng cách giờ tí còn có chút thời gian, Tôn Thiên cũng không gấp gáp. Hắn tùy ý bốn vị tiểu tỷ tỷ, cho mình đấm vai xoa bóp. Nhìn xem bốn vị tiểu tỷ tỷ thân mang mỏng thấu dáng người, Tôn Thiên bỗng nhiên trong lòng hơi động, không nhịn được liền nghĩ thử một lần tào tạch chi nhãn. Tôn Thiên hướng đang tại cho mình đấm chân chính là hơi nhỏ tỷ tỷ, nói e chính là Nhi đại tỷ tỷ, ngươi ngẩng đầu lên, nhìn ta. Ân, thánh tử. Chính là hơi nhỏ tỷ tỷ không biết Tôn Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe lời ngẩng đầu, tiếp lấy nàng khuôn mặt đỏ lên. Nàng không biết bắt đầu từ khi nào, phát hiện thánh tử càng thêm tuấn, càng thêm hấp dẫn người, căn bản là không có cách đối mặt cái kia sáng lạng như tinh thần con mắt. Lúc này, vẻn vẹn liếc nhau, chính là hơi nhỏ tỷ tỷ liền không nhịn được hõm vào. Đồng thời, cúc chính là Nhi thân thể chấn động. Nàng nhìn thấy giống như thần vương tầm thường thánh tử tà mị nở nụ cười, tiếp đó nàng đẩy ngã trên mặt đất. Tiếp đó, đối với nàng làm, chỉ có đối với thánh nữ Triệu Loan Nhi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.